Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 312, xong nhanh rồi còn về ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm tháng trôi qua, Giang gia từ hưng thịnh dần dần lụi tàn. Đến hiện giờ, đã không còn Giang gia. Người Giang gia cũng lần lượt chuyển đi. Nhưng Giang gia trấn vẫn luôn duy trì đến ngày nay. Đương nhiên, người Giang gia vẫn còn. Nhưng chỉ còn một người ở Giang gia trấn. Giang ăn mày, vua ăn xin. Suốt ngày ngủ, suốt ngày nằm trên giường. Bên ngoài một căn phòng rách nát. Vài đứa trẻ con cao giọng hò hét. Cót két, một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi đẩy cửa sổ rách. Dụi mắt, lười nhác nói. Một đám nhóc con, lại dám làm phiền ông đây ngủ. Có phải ngứa? Binh, binh, hắn còn chưa nói dứt lời. Một viên đá nhỏ bay đến. Chuẩn xác đánh vào mặt. Ngay lập tức đóng cửa sổ. Tiếng nói tức giận truyền ra. Ông đây đang tìm gậy. Bắt được đám nhóc con các ngươi. Nhất định sẽ đánh vào mông. Đám nhóc bên ngoài nghe vậy. Nỗi sợ bị cho ăn đòn lập tức dâng trào. Vội vàng vứt đi đá vụn trong tay. Nhao nhao bỏ chạy. Két. Cánh cửa bị đạp tung. Một gã tay cầm gậy. Một tay xoa trán. Mặt mũi bặm trợn bước ra. Phát hiện bên ngoài không một bóng người. Bèn thản nhiên nói. Hừ, lần sau đừng để ông đây tóm được bọn ngươi. Cúc xiu, đang định quay người vào ngủ tiếp. Trên cây chợt có tiếng chim cất lên. Hắn dừng chân, ánh mắt vốn dĩ lười nhác lóe lên tia kỳ dị. Tiếp đó đưa tay lên. Cách không chụp con chim có buộc thư trên chân lại. Hắn không thèm mở thư. Như thể đã biết được nội dung trong đó. Giọng thờ ơ nói. Diệt một cái thiết cốt phái mà lại cần bổn vương xuất thủ sao? Soạt, hắn bước vào nhà, sau đó lại bước ra. Bộ quần áo rách dưới trên người đã được thay bằng một bộ trang phục đen tuyền. Tóc tai trên đầu vẫn bù xù, cả người toát ra hơi thở lười nhác. Hắn thầm nói, xong nhanh rồi còn về ngủ tiếp. Soạt, trong đình viện, hắn thi triển thân pháp, mất hút như một bóng ma. Hướng đi chính là phía quận Thanh Dương cách cả ngàn dặm. Tên này vừa nhìn đã biết là cao thủ. Ấy vậy lại sống trong một căn nhà tồi tàn. Mặc cho đám nhóc ném đá vào người cũng không thèm né tránh. Thật là quái dị, rất bình thường. Trên tinh vẫn đại lục luôn có một ít cao thủ tính tình cổ quái. Người thì ẩn nơi sơn dã, kẻ lại náu nơi phố chợ. Không được người đời biết đến. Trong mắt người thường. Những kẻ đó còn bình thường hơn cả chính họ. Nhưng trên thực tế đó đều là những kẻ có tu vi kinh khủng. Có thể giết người trong nháy mắt. Cái tên trông có vẻ ngu ngơ này chính là một võ vương. Cũng là giang tà mà đại đà chủ đã đề cập đến. Cách chương.